Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân, chương 52, Lương Thế Kinh, phải tỉnh lại, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi theo lan can giường bệnh từ từ nhỏ giọt xuống, Omega nằm nghiêng, mày mắt yên bình ngủ say, nhưng máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng má, ga trải giường, gối vải bác sĩ lao vào phòng bệnh cấp cứu, họ chạy vội vàng như vậy, xách hộp thuốc nặng như vậy. Nhưng tất cả những điều này trong mắt Alpha cấp S lại như những thước phim quay chậm. Góc áo blau trắng bay lên, những nếp nhăn trên quần tây, gót chân chưa kịp chạm đất, vẻ mặt nặng nề uy nghiêm, và cả những sợi tóc bay ngược gió. Nhường đường, có người lớn tiếng nói. Hộp thuốc đập mạnh vào vai Alpha, Alpha bị lực này làm cho nghiêng người đi. Ngay sau đó, mọi hành động trên thế giới đều tăng tốc khôi phục bình thường. Adrenaline đã cho bao nhiêu miligam? Hồ Lập hét lớn, khử rung tim đi, khử rung tim trước, không có nhịp tim rồi. Người khác cũng hét lớn, máy theo dõi điện tim điên cuồng nhấp nháy, nhưng sóng trên màn hình như đã chết, phẳng lặng thành một đường thẳng mà không còn nhấp nhô nữa. Chiếc chăn trên người Omega không biết bị ai hất xuống sàn, bác sĩ xé toạc cổ áo mỏng manh của cậu, Omega gầy quá. Lồng ngực xương sầu, bụng lõm sâu. Máu tươi trào ra từ miệng chảy xuống cổ, sau đó vô cùng chậm rãi dừng ở xương quai xanh, tụ lại ở nơi nhỏ bé ấy. Các loại thiết bị cấp cứu nặng được khởi động, các loại điện cực y tế dán lên da trắng nón của Omega, các loại thuốc liều cao được tiêm vào cánh tay cậu. Nhưng cậu không hề có chút phản ứng nào, giống như trước đây, có thể chịu đựng đau đớn như vậy, im lặng nhắm mắt mặc cho bác sĩ hành động trên người mình, không khóc, không phàn nàn. Đóng vai một bệnh nhân được cứu chữa vô cùng hoàn hảo. Hiện trường rất hỗn loạn. Alpha nhỏ khóc lớn đến bên chân Alpha. Vì sợ hãi nên đã nắm lấy bàn tay bất lực buông thõng bên ống quần của Alpha. Cặp cha con vốn rất thân thiết này đã nhiều ngày không nói chuyện. Vì Alpha nhỏ cho rằng là Alpha đã cho Omega ăn viên thuốc màu vàng đó mới khiến Omega bị bệnh. Cậu bé tưởng Omega sẽ sớm khỏe lại. Nhưng Omega không những không có chút dấu hiệu nào là sẽ tốt hơn. Tối nay cậu thậm chí còn nôn ra máu. Đứa trẻ nhỏ theo bản năng tìm kiếm chỗ dựa, tìm kiếm người cha vạn năng trong mắt mình. Đừng tìm ba, đi nói chuyện với em ấy đi. Giọng Lương Thế Kinh khẽ run rẩy. Lương Vọng Hữu không hiểu ý nghĩa đằng sau. Không hiểu cậu bé là động lực duy nhất để Omega kiên trì sống sót những ngày qua. Cho nên Lương Thế Kinh tiếp tục nói. Đi nói chuyện với em ấy, đi gọi em ấy dậy. Tuy trước giường bệnh có rất nhiều bác sĩ vây quanh. Nhưng Lương Vọng Hữu rất nghe lời đi qua đó. Nhưng cậu bé hoàn toàn không chen vào được. Cậu bé chỉ có thể đứng sau lưng đám bác sĩ này. Lần lượt gọi tên Ôn Môn với giọng nức nở. Nhưng Omega nằm trên giường bệnh không những không có phản ứng gì với máy khử rung tim. Mà cũng không có phản ứng gì với những tiếng gọi này. Đã qua 5 phút kể từ khi tim của Omega ngừng đập. Nói con là Lương Vọng Hữu. Lương Thế Kinh nhắc nhở. Thế là Lương Vọng Hữu đổi lời. Lặp đi lặp lại 6 chữ. Con là Tiểu Hữu và Ôn Ngôn, nghe nói lúc hấp hối, thính giác của con người sẽ không mất đi trong một thời gian ngắn, chỉ là nghe sẽ rất mơ hồ. Cho nên nếu nói 3 chữ Lương Thế Kinh có thể sẽ phản tác dụng, Alpha có lẽ đã từng có một vị trí trong lòng Omega, nhưng chỉ là đã từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tên của anh không có tác dụng gì cả. Con người anh cũng không đáng để Omega lưu luyến chút nào, chỉ có thể dùng sự mong đợi của đứa trẻ để đánh thức Omega. Có lẽ lời gọi quả thực đã có tác dụng, cũng có thể là do thuốc tiên tiến đã có tác dụng. Tóm lại, dưới sự gọi đi gọi lại của Lương Vọng Hữu, máy theo dõi điện tim bắt đầu có những nhấp nhô yếu ớt, đột nhiên, một tiếng. Tít, bắt đầu hoạt động trở lại. Các bác sĩ có mặt như được đại xá nhưng vẫn không dám dừng lại một giây nào, tiếp tục dùng thuốc ca. CSTH. CS tình trạng cơ thể của Omega, cho đến khi các chỉ số sinh tồn của Omega khôi phục mức bình thường. Lương Vọng Hữu đã không còn khóc nữa, nhưng không còn dám lên giường ngủ cùng Ôn Môn. Cậu bé ngây ngốc đợi bên cạnh, xem nhân viên y tế từng chút một lau sạch vết máu trên người Ôn Môn, kế đến tự mình bê ghế đến ngồi ngây ngốc trên đó. Bị dọa sợ, không dám rời nửa bước, cũng không dám nói một lời nào. Hồ Lập lao tay đi vào, nói gì đó với Lương Thế Kinh đang đứng bất động một lúc lâu, hai người đi ra ngoài. Lương Vọng Hữu cũng nghe thấy, cậu bé cũng đi theo ra ngoài. Phòng bệnh ngoài bật một chiếc đèn cây, chiếu sáng một góc nhỏ. Trong vài ngày ngắn ngủi, nơi đây đã biến thành sự kết hợp của phòng ngủ và văn phòng. Trên bàn thấp là vô số tài liệu trắng tinh, các loại bệnh án thực tế được Alpha xem xét sàng lọc. Mỗi khi xem một bản là lại một lần nữa kết án tử hình cho Omega. Trên ghế sofa là những chiếc chăn lông và áo khoác lộn xộn. Alpha đã không biết bao nhiêu ngày không ngủ, thỉnh thoảng nghỉ ngơi bằng cách ngồi nghe báo cáo sức khỏe hàng ngày của Omega. Cho nên bây giờ chính là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của anh. Cho nên bây giờ anh chống tay vịn, từ từ ngồi xuống ghế sofa, không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không nói bất kỳ lời nào. Thực ra anh cũng không cần phải nói. Các bác sĩ chuyên nghiệp đều bó tay, anh cũng không có cách nào, anh chỉ có thể im lặng chấp nhận nghe họ ước tính Omega còn sống được bao nhiêu ngày, phán đoán tuyến thể của Omega đã chèn ép đến bao nhiêu neuron, trình bày hiện tượng Omega ngủ mê ngày càng lâu, không lạc quan. Hay là, Hồ Lập khó khăn dừng lại, ý của ông đã rất rõ ràng, phần lớn dây thần kinh tuyến thể của Omega đã hoại tử, điều này có nghĩa là thuốc giảm đau sắp mất tác dụng đối với Omega. Cũng đồng nghĩa với việc Omega sắp bước vào thời điểm khó chịu nhất. Đối với một người sống, nếu những giây phút cuối cùng của cuộc đời đau khổ như vậy, xuất phát từ sứ mệnh của một bác sĩ và lòng nhân đạo, thà dừng lại ở đây. Bác sĩ hiểu đạo lý này, Alpha cũng hiểu đạo lý này. Nhưng còn có một loại phẫu thuật có lẽ khả thi, thực ra phương án này đã sớm được đưa ra, nhưng không có một ai dám chắc. Sau khi bàn bạc, họ quyết định dùng nó làm phương án hàng đầu. Tên đầy đủ của phẫu thuật này là phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể người sống. Nói một cách dễ hiểu là dùng tuyến thể của một Omega khỏe mạnh để cấy ghép cho hormôn. Phẫu thuật này tuy vào đầu xuân đã bị Alpha cấp S đích thân ra lệnh cấm, nhưng bây giờ đã được bí mật khởi động. Chỉ là tìm một Omega khỏe mạnh và tự nguyện hiến tặng tuyến thể vô cùng khó khăn. Tháo bỏ tuyến thể đồng nghĩa với việc người hiến tặng sẽ chết. Không ai muốn hy sinh tính mạng cho một người khác. Lương Vọng Hữu lau nước mắt, dựa vào bên cạnh Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh ôm cậu bé lên đùi, bịt tai cậu bé lại. Dùng của tôi có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lập trợn tròn mắt. Sao có thể được? Tuyến thể của Alpha và Omega khác nhau một trời một vực. Cấy ghép vội vàng cả hai đều sẽ chết. Nhưng người ta thường nói lòng người cũng là thịt. Một phần mô tuyến thể của ao đều giống nhau. Nếu giữ lại một chút mô bình thường của Omega, sau đó dùng mô tuyến thể của Alpha để nuôi dưỡng, giống như cấy da, mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Khả thi chỉ là lý ít khả thi, thực tế thao tác có thể sẽ xảy ra những vấn đề mà mọi người không hề biết. Trong khoảng lặng nhỏ bé này, Hồ Lập đột nhiên nhớ tới tại sao năm đó Alpha lại do dự giữa việc từ bỏ khoang sinh sản của Omega và từ bỏ hận thù. Tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Lựa chọn thế nào cũng khó có thể chu toàn. Đây là một bi kịch phải chọn một trong hai điều hại. 5 năm trước Alpha đã thành công, không có nghĩa là 5 năm sau hôm nay Alpha vẫn sẽ thành công. Nguy cơ của phẫu thuật này quá lớn, trên thế giới hoàn toàn không có tiền lệ. Chưa kể đến việc Alpha cấy ghép tuyến thể cho Omega, ngay cả Omega và Omega trao đổi cho nhau, Hồ Lập cũng không có 3 phần chắc chắn. Nếu cho ông thêm một chút thời gian, có lẽ ông còn có thể đưa ra một xác suất thành công và thất bại, nhưng phẫu thuật này đã bị ra lệnh cấm, còn bây giờ Omega chỉ còn vài ngày để sống. Ông là người ngoài cuộc, ông còn có thể phân tích lợi hại, dù như vậy rất tàn nhẫn, nhưng nếu không làm phẫu thuật, kết quả tồi tệ nhất là ôn môn chết, Lương Thế Kinh sẽ sống sót, Lương Vọng Hữu còn có chỗ dựa, còn có người thân, đây cũng là nguyện vọng của ôn môn. Nếu cả hai đều không qua khỏi, kết quả tồi tệ nhất chính là Lương Vọng Hữu từ đó cô đơn một mình. Kết quả như vậy còn chỉ là đối với cá nhân họ. Về mặt Công cục An ninh Quốc gia mấy ngày nay đau đầu không ngừng dò xét ý của ông. Bên phía quân đội cũng đang tìm mọi cách để khuyên can Lương Thế Kinh về quyết định này. Một khi thủ tịch qua đời, các thế lực lớn sẽ lập tức tái phân chia. Liên minh 8 nước không hề hòa bình như tưởng tượng. Một khi mất đi nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất, thường có nghĩa là các quốc gia sẽ trở mặt với nhau. Chiến tranh sắp nổ ra. Cho nên có một vài chuyện Hồ Lập phải nói rõ. Xác suất thành công của phẫu thuật rất thấp, nói cách khác là gần như có thể thấy trước thất bại. Thủ tịch, tuyến thể của Tiểu Ngôn bây giờ chỉ có thể dùng kính hiển vi mới thấy được một chút mô bình thường, một chút này đảm bảo sau phẫu thuật không bị hoại tử là rất khó. Hơn nữa, tình trạng cơ thể hiện tại của cậu ấy không thể chịu được một ca phẫu thuật lớn như vậy, không qua được cửa gây mê, gây mê một cái là lập tức sẽ gây suy tim. Tôi biết, Lương Thế Kinh cúi đầu, khẽ nói, Tiểu Ngôn chỉ là không nỡ xa Tiểu Hữu, có thể để họ sống cùng nhau những ngày cuối cùng, làm những việc muốn làm. Hồ Lập rất thẳng thắn, nếu không phải là Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn hoàn toàn sẽ không chọn điều trị, chỉ có trong trường hợp điều trị, cậu mới có thể sống thêm một chút thời gian, mới có thể nhìn Lương Vọng Hữu thêm một lần. Nếu chỉ có Lương Thế Kinh, Ôn Ngôn có lẽ ngay cả HMMN sống cũng không có. Tôi biết, Lương Thế Kinh vẫn trả lời như vậy, cho nên, hai chữ này vừa mới ra khỏi miệng Hồ Lập, Lương Thế Kinh đã ngắt lời ông, nói. Là lỗi của tôi, Hồ Lập một lúc lâu không nói nên lời, nhưng ông vẫn muốn khuyên, ông cần phải nói rõ tất cả những nỗi khổ mà Ôn Ngôn sắp phải chịu vì thuốc giảm đau mất tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cậu ấy đã uống, nói được nửa chừng, Lương Thế Kinh đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông nói gì? Tôi nói, thực ra thuốc giảm đau mà Tiểu Ngôn đã uống cuối cùng sẽ không còn tác dụng, cậu ấy sẽ rất đau khổ. Phần lớn bệnh nhân suy thoái tuyến thể thường vì không chịu nổi nỗi đau như vậy mà sẽ chọn tự sát. Hồ Lập không hiểu tại sao lại lặp lại một lần nữa, nhưng ông không biết câu nói bình thường này đã gây ra bao nhiêu sóng gió, Alpha trước đây đã bỏ lỡ điều gì. Ngày hôm sau sinh nhật của Alpha nhỏ, nghe Kỳ Lãnh Sự nói Omega vừa ngủ dậy, cơm cũng không muốn ăn đã muốn đến tìm mình. Alpha rất bận, họp liên tục cả ngày, nghe thấy tin này rất vui. Nhưng anh chưa bao giờ để lộ cảm xúc, dù cũng sẽ như một chàng trai trẻ không kìm được niềm vui, trực tiếp ngắt ngang cuộc họp, lập tức đi xem Omega. Tối hôm trước hai người đã làm hết những chuyện đó, Omega đáng lẽ phải nhớ, cậu rất ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu. Alpha nghe cậu nói giọng nhỏ nhẹ, nghe cậu nói về quá khứ, nghe cậu nói xin lỗi. Thực ra Alpha đã sắp quên mất, giống như lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy Omega. Omega nói gì cũng không biết, trong mắt chỉ có cái miệng hé mở của Omega. Nhưng Omega đã nhắc đến cha của cậu, Alpha không muốn nghe đến tên người này, cho nên anh nói đừng nhắc. Anh tưởng Omega có thể hiểu lý do anh không muốn nghe, nhưng Omega cứ nói. Cho nên Omega là hiểu, là lỗi của anh. Thật nực cười là Omega đã dũng cảm bày tỏ lòng mình như vậy, cuối cùng lại nhận được những lời lẽ lạnh lùng của Alpha. Rõ ràng lúc đó số phận đã chia rẽ và cùng đưa tay cứu giúp Omega và Alpha, nhưng chỉ vì một âm thanh giống nhau mà đẩy họ về hai cực không thể cứu vãn. Vì sai lầm này, Omega đã phải trả một cái giá đắt, tất cả đều là vì sự tự cao của Alpha. Kiêu ngạo và ngu ngốc là quả của một cây, Alpha cuối cùng cũng đã nếm được quả đắng do chính tay mình trồng. Nếu lúc đó anh kiên nhẫn hơn một chút, nghe Omega nói hết lời. Nếu anh như trong lòng đang đấu tranh dữ dội, không bận tâm chuyện cũ, sinh mệnh của Omega lúc đó cơ hội cứu sống sẽ lớn hơn, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh. Alpha từ từ cúi đầu xuống, hai tay đang bịt tai của Alpha nhỏ cũng theo đó mà buông xuống, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Cảm giác bị rút gân lột xương chắc chắn không dễ chịu. Cho nên sau khi hiểu ra, là hối hận nhiều hơn, hay là tự trách nhiều hơn, hay là đau khổ nhiều hơn. Chưa đợi Hồ Lập lên tiếng hỏi, Alpha đã uể oải xua tay, sau đó một lần nữa ngã xuống ghế sofa. Anh ngày xưa phong độ biết bao, một tay ấn xuống là có thể khiến tất cả nhân viên trong phòng tập quyền anh ngồi xuống. Bây giờ ngón tay anh run rẩy, cũng chỉ có thể như vậy thôi, chỉ có thể là như vậy thôi. Hồ Lập không nỡ nhìn nữa, quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Alpha ôm Alpha nhỏ từ trên đùi xuống, giọng khàn khàn nói. Con cũng ra ngoài đi, Lương Vọng Hữu ở khoảng cách gần nhất, thấy rõ sự bất thường của Lương Thế Kinh. Cậu bé kinh hoàng nhưng càng sợ hãi hơn, nắm chặt lấy Lương Thế Kinh không chịu buông, rất nhanh cũng đã bật khóc. Ra ngoài, Lương Thế Kinh nói, không, không chịu, Lương Vọng Hữu nghẹn ngào lắc đầu. Đi với em ấy cần con. Lương Thế Kinh nói tiếp, nghe thấy câu này, Lương Vọng Hữu không còn làm loạn nữa, mở cửa phòng trong đi vào, lúc đi quay đầu lại nhìn. Cậu bé thấy Lương Thế Kinh đang qua vai cậu nhìn về phía sau lưng cậu, mắt rất đỏ. Một đêm không thể nói thành lời cứ thế lặng lẽ trôi đi, phòng bệnh ánh sáng đầy đủ, yên bình tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn từ từ mở mắt, không biết tại sao cậu có thể nhìn thấy một chút gì đó. Đương nhiên cậu không biết tối hôm qua trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ biết Lương Vọng Hữu bây giờ không có trong phòng bệnh. thay vào đó là Lương Thế Kinh đang đứng bên giường bệnh của cậu. Nhưng cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Lương Thế Kinh là như thế nào. Cậu cử động một cái, Lương Thế Kinh rất tự nhiên đưa đến một ly nước có cắm ống hút, thành thạo như nhân viên y tế mấy hôm trước. Uống xong nước, Lương Thế Kinh lại không nói một lời dìu cậu vào phòng vệ sinh, đợi ở ngoài, sau đó vào lau món tay cho cậu. Cảm giác dòng nước chảy qua da rất thoải mái, tuy Ôn Môn vẫn không thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng cậu đã tắm rất lâu, lúc ra ngoài đã né tránh bàn tay định dìu của Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh cứng người lại, đi theo sau lưng cậu. Tại sao lại làm những việc này? Ôn Môn chống giường bệnh từ từ ngồi xuống, cúi đầu nói. Lương Thế Kinh lâu không động đậy, một lúc lâu sau mới di chuyển bước chân đến trước mặt cậu, khàn khàn hỏi. Tối hôm đó định nói cho tôi biết đúng không? Gì, chuyện thuốc giảm đau, Ôn Môn giả vờ không hiểu, nói cho anh biết cái gì? Không phải là đau đầu, là vì tuyến thể. Không nhớ, Ôn Môn trả lời một cách đơn giản như vậy, Lương Thế Kinh lại nắm lấy tay cậu. Ôn Môn chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của Lương Thế Kinh ở khoảng cách gần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dữ dội dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh bây giờ. Có lẽ Lương Thế Kinh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lương Thế Kinh cũng dường như không thể nói ra được gì cả. Tôi không muốn nói chuyện với anh có thể ra ngoài không? Ôn Môn lễ phép nói, em sẽ sống sót, Lương Thế Kinh nói, anh định cứu tôi, ừ, tôi không muốn anh cứu, Ôn Môn bình tĩnh nói, tôi muốn anh khó chịu, đừng như vậy, tôi rất mệt, không muốn nói chuyện với anh đưa Tiểu Hữu vào đi, tôi muốn ở cùng nó. Được, tuy nhiên, Alpha tưởng Omega vẫn không nhìn thấy, cho nên trước tiên là chuẩn bị những thứ Omega cần trong phòng bệnh, giả vờ làm ra tiếng đóng cửa rồi quay trở lại. Ôn Môn ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trần nhà, đột nhiên cũng rất muốn khóc, có một số chuyện hình như không như tưởng tượng, nhưng bây giờ đi tìm hiểu những vấn đề này còn có ý nghĩa gì. Cậu rất đau, cổ đau, toàn thân đều đau, cậu vừa khóc, Alpha đã không nhịn được hiện thân, im lặng lau nước mắt cho cậu. Đau ở đâu? Lương Thế Kinh khẽ hỏi, sợ nói chuyện sẽ làm tăng tốc độ lưu thông không khí, khiến Omega khó chịu. Không, không đau. Ôn Môn run rẩy môi đáp, bác sĩ sắp đến, Lương Thế Kinh nói, sắp không đau nữa, uống thuốc giảm đau lâu ngày, kìm nén các giác quan, đến cuối cùng sẽ khó chịu như thế này, hàng ngàn cây kim nhỏ dày đặc đồng thời xuyên qua bên trong cơ thể, không biết dây tiếp theo sẽ chui vào đâu, luôn luôn ở dây tiếp theo dự cảm sẽ biết. Nước mắt Ôn Môn càng chảy càng nhiều, Lương Thế Kinh lại ôm cậu càng ngày càng lòng. Tôi không trách anh, là vấn đề của chính tôi. Chuyện này không liên quan đến anh, nhưng tôi cũng không muốn thấy anh. Ôn Môn đầu đầy mồ hôi, đứt quãng. Nhưng Lương Thế Kinh, tôi sắp chết rồi, có thể nhờ anh sau này chăm sóc tốt cho Tiểu Hữu không? Đừng để nó bị tủi thân, không nghe lời đừng đánh nó. Nó rất thông minh, rất nhạy cảm, nó lúc nào cũng xem sắc mặt của chúng ta. Đừng nói nữa, Lương Thế Kinh chớp mắt, một giọt nước rơi trên trán Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi, được không? Ôn Môn thở hổn hển, cơ thể vì đau đớn mà thỉnh thoảng run rẩy. Lương Thế Kinh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu, Ôn Môn chủ động nắm lấy cổ tay anh, từ dưới lên trên mở to đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nhìn rõ Alpha. Anh không phải thích tôi sao? Tại sao lại không đồng ý? Em phải sống sót tôi mới đồng ý, Lương Thế Kinh nói. Ôn Môn buông tay anh ra, lẩm bẩm, vậy phải làm sao? Đau quá. Đừng chạm vào tôi, có thể cho tôi thuốc giảm đau không? Nói rồi, cậu khóc nức nở, miệng lẩm bẩm những lời không ai nghe rõ. Cửa phòng bệnh mở ra vội vã, vài bác sĩ gây mê xách theo hộp thuốc vào. Từ hôm nay họ sẽ thử tiêm thuốc mê cho Omega, vì thực sự khó có thể dựa vào tình trạng cơ thể của Omega để ước tính mức độ chịu đựng gây mê của Omega. Cho nên để đảm bảo an toàn cho ca phẫu thuật của Omega, họ sẽ thử từng chút một. Một là thông qua việc làm tê liệt não để làm giảm cơn đau cực độ do tuyến thể của Omega gây ra. Cậu thực sự không thể chịu thêm một chút khổ nào nữa. Dù cậu đã chịu đựng như vậy rất nhiều năm, nhưng cậu vốn dĩ là một người rất sợ đau. Véo một cái vào cánh tay là đỏ ửng, dùng sức một chút sẽ bầm tím. Sao có thể để cậu chịu đựng những nỗi đau này? Hai là vì phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể sống, Hồ Lập đã chuẩn bị một thứ mà các đội ngũ y tế khác không dám tưởng tượng. Đó là trong quá trình phẫu thuật, cố gắng hết sức để Ôn Môn giữ được trạng thái tỉnh táo nhưng mơ hồ. Tuy phần lớn dây thần kinh trên tuyến thể của Ôn Môn đã hoại tử, nhưng ông muốn cố gắng hết sức để giữ lại những mô còn hoạt động bình thường này. Như vậy sẽ rất có lợi cho việc hồi phục của Ôn Môn sau này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu có thể sống sót. Một liều thuốc màu trắng sữa được pha loãng từ từ được đẩy vào qua kim luồn ở khuỷu tay cậu. Rất nhanh, đồng tử của Omega bắt đầu giãn ra. Cậu gối đầu lên chiếc gối trắng tinh, mày mắt ướt át, trên mặt là vẻ tái nhợt bệnh tật, lông mi dài và rậm thỉnh thoảng khẽ run lên, vẻ mặt trông cuối cùng cũng không còn đau khổ, cũng trở nên ngây dại. Lương Thế Kinh lau rửa cơ thể cho cậu, sau đó thay một bộ đồ ngủ mới, thay thuốc cho gáy cậu. Đau không? Lương Thế Kinh véo tăm bông y tế hỏi. Một chút, Ôn Ngôn chậm chạp đáp. Động tác tay của Lương Thế Kinh nhẹ đến cực điểm, bôi xong thuốc cho Omega. Thổi thổi, ghé vào trước mặt Omega, nhìn đôi mắt xinh đẹp và đỏ sưng của Omega. Bây giờ thì sao? Không đau nữa. Ôn Ngôn càng chậm chạp hơn đảo trong mắt. Hơi lạnh, Lương Thế Kinh nửa tựa lên đầu giường. Ôm cậu, để Ôn Ngôn mềm mại gối đầu lên đùi anh. Anh vuốt lại tóc mái của Ôn Ngôn, một lần nữa khẽ nói. Như thế này thì sao? Muốn ngủ, Ôn Ngôn từ từ đáp. Lương Thế Kinh dùng lòng bàn tay đỡ lấy má cậu, khẽ nói. Phải tỉnh lại, biết không? Tác giả có lời muốn nói phải tỉnh lại, biết không? Cách chương.